Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 315, chương 316, mượn thề. Diệp Phàm nhìn về phía Bàng Bác, cười cười, nói, nếu như ngươi biết hoang cổ thánh thể cần tiêu hao đồ vật, liền sẽ không nghĩ như vậy. Cao hồi báo mang ý nghĩa cao phong hiểm, cái này ta hiểu, ha ha. Bàng Bác cũng là cười nói, tiếp xuống các ngươi định làm gì? Tô Dương nhìn về phía hai người, hỏi, hai người liếc nhau một cái. Diệp Phàm hơi trầm ngâm, nói, ta dự định đi ra ngoài lịch luyện một trận, mặc dù ta nghĩ, hai ta đã lên hoang cổ thánh địa tất sát danh sách. Dù sao đánh chết một vị thánh địa trưởng lão, không bị truy cứu mới là lạ, không tệ. Có khí phách, Tô Dương khẽ gật đầu, nhìn về phía Bàng Bác. Bàng Bác khẽ nhíu mày, về sau hướng về Tô Dương trịnh trọng thi lễ. Nói, đa tạ thúc trong khoảng thời gian này vun trồng. Ta cũng nghĩ ra đi sông sáo một trận. Trước mắt đã tấn thăng đến mệnh tuyền cảnh giới. Cũng coi là có một chút tự vệ vốn liếng. Tô Dương chậm rãi gật đầu, nói, hai người các ngươi kết bạn mà đi, cũng tốt. Đối với Diệp Phàm cùng Bàng Bác, Tô Dương vẫn là rất yên tâm. Hai người tính cách không thể nói bổ sung, đều có chủ kiến, nhưng lại trên cơ bản đều là chính xác. Kia, thúc, hai người chúng ta trước hết cáo từ. Bàng Bác nhìn về phía Diệp Phàm, vừa cười vừa nói. Tô Dương cười cười, nói, đi thôi. Sau khi hai người đi, Tô Dương sờ lên cằm, muốn hay không tu luyện mấy chục năm, lại đi ra nhìn xem. Bất quá nghĩ nghĩ, Tô Dương liền đem ý nghĩ này xóa đi. Nếu quả như thật muốn ở chỗ này chờ mấy chục năm, như vậy, còn không bằng nhập thế tu hành. Dù sao mỗi thời mỗi khắc, đối với pháp tắc lĩnh ngộ, đều là tại tăng lên, mặc dù vi diệu, nhưng lại là thấy được tăng lên. Tô Dương lẳng lặng cùng tại phía sau hai người, quyết định trước hộ tống hai người một đoạn thời gian, hoặc là âm thầm, hoặc là chỗ sáng. Dù sao kia cơ gia trưởng lão đúng là chết tại trong tay của mình. Cho dù không phải mình tự mình đánh giết, nhưng là kia cơ gia cũng không tránh khỏi hội từ bỏ ý đồ. Đầu mâu hội chỉ hướng hai người. Thái cổ thế gia có thể điều động lực lượng có bao lớn, tuyệt đối là vượt ra khỏi hai người nhận biết. Hai người mới vừa đi ra bên ngoài, chính là bị người chặn lại xuống tới. Chặn đường hai người là một nữ tử. Nữ tử hai mắt như thu thủy, nhìn quanh thần bay, nhưng là khuôn mặt quả thực là để cho hai người cực kỳ kinh diễm, tựa như là một khối không tì vết mỹ ngọc. Giờ phút này, nữ tử nhìn về phía ánh mắt hai người bên trong hiện lên một vòng ngưng trọng. Ngươi là hoang cổ thánh thể. Nhàn như ngọc nhìn xem Diệp Phàm hỏi. Diệp Phàm ngược lại là không nghĩ tới, chỉ một cái liếc mắt liền bị người nhận ra được. Chỉ có thể thầm than một tiếng hảo nhãn lực. Bất quá về sau, nhàn như ngọc lời nói ra, liền làm cho hai người triệt để biến sắc. Ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Ngươi có phải hay không tiếp xúc qua đại đế về sau? Nhàn như ngọc nhìn về phía Bàng Bác, ánh mắt hơi trầm xuống, nói, đại đế về sau? Bàng Bác trong lòng run lên, chẳng lẽ cách xa như vậy đều có thể bị nữ tử này cảm nhận được khí tức? Nhưng là dù vậy, cũng không thể lúc này lộ ra sơ hở. Như thế sẽ chỉ chết càng nhanh. Bàng Bác trên mặt bất động thanh sắc nói, chúng ta chỉ là trải qua một chỗ nước đọng đầm, phía trên phiêu đãng một cây sen tiêu, ở đâu, xin mang ta đi qua. Nhàn như ngọc Diệp Phàm ánh mắt nhắm lại, nói, giờ phút này, Diệp Phàm cũng là đã xác định, nữ tử trong miệng đại đế về sau chính là gốc kia hoa sen. Bất quá lão yêu đã bị trấn áp, mà Bàng Bác trên thân lưu lại khí tức cũng là món kia hoa sen đồ vật bố trí. Cái này còn không có lấy ra dụng, liền bị yêu tộc tìm tới cửa đến. nếu quả như thật sử dụng, sẽ bị yêu tộc truy sát thượng thiên không cửa đi. Bàng Bác trong lòng có chút thầm nói, đi theo ta, bất quá ta chỉ thấy qua một cái chớp mắt, nó liền biến mất, có thể là lúc kia nhiễm khí tức. Bàng Bác xem nói với Nhan Như Ngọc, Nhan Như Ngọc khẽ gật đầu, nhìn về phía Diệp Phàm, nói, ta nhớ xin ngươi giúp một chuyện, gấp cái gì, ngươi nói trước đi, ta suy nghĩ thêm có đáp ứng hay không. Nhan Như Ngọc nói, ta muốn mượn thân thể của ngươi dùng một lát. Nữ tử nói, như thế kích thích a. Bàng Bác ở một bên chen miệng nói, nhưng là vô luận là Nhan Như Ngọc, vẫn là Diệp Phàm, cũng không mang ý cười. Diệp Phàm biết, Nhan Như Ngọc nói tới thân thể, là có ý gì, là hoang cổ thánh thể. Chuyện này, sẽ chỉ đối ngươi có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nhan Như Ngọc sau đó lại là nói tiếp, huống hồ, ngươi không có lựa chọn khác. Nhan Như Ngọc sau lưng xuất hiện mấy vị lão ẩu, đều là người mặc áo gai, một mặt nghiêm nghị, nhìn về phía hai người, tựa hồ tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Diệp Phàm trao mày, xem nói với Nhan Như Ngọc, ngươi cũng nên nói cho ta biết trước ta cần làm cái gì. Ta suy nghĩ thêm, mạnh như vậy người chỗ khó, có sai lầm đạo nghĩa đi. Không có cái gì đạo nghĩa, ta nghĩ, ngươi cũng không tới nói điều kiện với ta thời điểm. Nhan Như Ngọc nói, mấy người hướng về kia bờ đầm nước đi đến. Diệp Phàm cũng nhận mệnh, trực tiếp là buông xuôi bỏ mặc. Đối với một nhóm người này, tạm thời Diệp Phàm còn không thể trêu vào. Nó ngay ở chỗ này trồi lên một cái chớp mắt, sau đó liền biến mất, không còn tăm tích dấu vết. Bàng Bác nói, trên người ngươi khí tức cực kỳ nồng đậm, ta suy đoán, nó hẳn là ngay tại trên người của ngươi. Nhan Như Ngọc cười nói, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Bàng Bác lưng có chút phát lạnh, nhìn về phía Nhan Như Ngọc, nói, Nhan Như Ngọc không nói thêm gì, chỉ là ánh mắt lẳng lặng nhìn kia đầm nước, trong mắt hiện ra một vòng buồn vô cớ, liền dài chôn dưới mặt đất đi. Tốt nhất, vĩnh viễn đừng có người quấy rầy ngài. Diệp Phàm mày nhăn lại, nhìn, trước mặt vị nữ tử này, ngược lại là đối yêu đế, biết sơ lược, mà vừa mới cái chủng loại kia biết rõ thanh liên trên người Bàng Bác. Còn muốn kiên trì đến nơi đây nhìn một chút, bực này tâm tính, cũng là đáng sợ, còn có loại kia lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì ba động cảm xúc. Hiển nhiên, đối với thanh liên đều là có hiểu rõ, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Chẳng biết tại sao, Diệp Phàm đột nhiên nhớ tới lúc ấy kia thanh liên ở trong lão yêu. Nàng không phải là hy vọng lão yêu đem Bàng Bác đoạt xá a. Loại này ẩn tàng cực sâu nữ nhân, nhường Diệp Phàm có chút cảnh giác, không có gì có thể xem. Đi thôi, Nhan Như Ngọc nói, mấy cái lão ẩu vây quanh Diệp Phàm cùng Bàng Bác, ngược lại là có vẻ cực kỳ tận chức tận trách. Đám người nhìn về phía Diệp Phàm đều giống như đang nhìn một cái bảo. Đồng thời, cũng là hơi có chút hâm mộ, kiểu vẻ mặt kia, không giống làm ngụy. Mấy người đi đến phế tích cuối thời điểm, xa xa liền có thể nhìn thấy một thân ảnh, ở nơi đó chắp hai tay mà đứng. Nhan Như Ngọc thần sắc khẽ động, tiền bối là cơ gia muốn tìm vị cường giả kia. Cường giả chưa nói tới, bất quá, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, nhi tử ta tại sao lại bị bắt? Tô Dương thản nhiên nói, Diệp Phàm sắc mặt tối đen, xác thực. Đây cũng không phải là lần thứ nhất phụ thân chạy đến cứu mình. Nhan Như Ngọc khẽ giật mình, nhìn về phía Diệp Phàm, sau đó nói với Tô Dương, chúng ta là muốn cho hắn một trận thiên đại tạo hóa. Ồ, Tô Dương lông mày nhíu lại, nói nghe một chút, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.